Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ thị. Đến thư viện, mang từ điển lại đây. Dạ vâng ạ. Cô xoay người rời khỏi thư phòng, từ lầu 3 xuống lầu 1 vào thư viện lấy sách. Cô ở bên cạnh anh suốt nửa tháng, mới biết được anh mỗi ngày đều đọc sách đến tận 12 giờ đêm mới đi ngủ. Cô vốn là khó hiểu, chương trình trung học có nhiều đến mức phải học đến 12 giờ mới hết hay sao? Sau đó cô mới hiểu được sự việc căn bản không phải là như vậy. Anh phi thường thông minh, tương lai là con trai độc nhất, sẽ kế thừa thương nghiệp. Từ nhỏ ở nhà đã được dạy cho rất nhiều loại kiến thức. Lấy trình độ hiện tại của anh, việc học trung học hoàn toàn không đáng để vào trong mắt. Đã sớm tiếp xúc với các loại sách chuyên su dành cho sinh viên đại học. Hơn nữa sớm có kế hoạch, sau khi lên đại học sẽ bắt đầu đến công ty nhà thực tập, vì tương lai mà chuẩn bị. Thái độ chăm chú của anh làm cho cô phi thường bội phục, nhưng cũng cảm thấy thái độ như vậy thật là rất cực khổ. May là mẹ đối với cô yêu cầu không cao, thành tích không nhất định phải thật tốt, chỉ cần có thể hoàn thành bài vở cùng với bài tập là được. Cô đi tới thư viện, tìm một lúc lâu mới tìm được quyển từ điển theo lời của Võ Kỳ Tu nói. Nhưng tìm được rồi, cô lại ngây ngốc trước giá sách, không biết làm thế nào để đem được sách lên lầu. Từ điển tổng cộng gồm có 3 quyển, sách bìa cứng, mỗi quyển cũng rất dày, so với sách bình thường phải cao lớn gấp đôi. Một ít quyển nhất cũng phải nặng đến 1 kg. Cô thử lấy ra một quyển, quả nhiên là nặng trịch. Nếu đem từng quyển một nhất định là rất chậm. Vẫn là một hơi đem cả 3 quyển lên lầu, chính là tiện nhất. Đem 3 quyển từ điển vừa dày vừa nặng, cô phải mất một phen khí lực, từ từ lên tới lầu 3, rồi thở hồng hộc trở lại thư phòng. Thiếu gia, từ điển đã mang tới rồi ạ. Cô nặng nề đem sách đặt trên bàn rồi thở ha ra một hơi. Võ Kỳ Thu thoáng nhìn qua rồi liền cất tiếng hỏi. Em mang cái này tới làm gì? Không phải là thiếu gia muốn em đi lấy sao? Cô ngu ngơ ở bên bàn học. Cô nhớ rất rõ là từ điển không sai nha. Tôi hiện tại đang học sách tiếng Anh, cần tra thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành. Như thế nào em lại muốn mang từ điển Trung Văn tới đây chứ? À, là như vậy sao? Nhìn nét mặt nghiêm túc của anh, cô thật đúng là khó hiểu. Chẳng lẽ là cô thật sự đã nghe lầm ư? Không để cho cô có thời gian suy tư, Võ Kỳ Tu lại nói tiếp. Tôi muốn chính là từ điển khoa học kỹ thuật tiếng Anh. Em hãy mau đi đổi lại đi, lần này đừng nhầm lẫn nữa. Dạ vâng. Cô không thể làm gì khác hơn là lại ôm mấy quyển từ điển Trung Văn vừa dày vừa nặng một lần nữa rời khỏi thư phòng. Võ Kỳ Thu nhìn bóng lưng cô, cố sức ôm sách rời đi. Nét mặt vốn đang nghiêm túc, lại dấy lên một nụ cười, rào hoạt. Cô càng biết điều tùy ý anh trà sát bóp nghiến, thì anh càng muốn trêu cợt cô. Những ngày tháng khô khan của anh trước đây chưa từng có niềm vui thú giống như là vậy. Không biết tại sao, anh chính là đặc biệt thích khi dễ cô, rất có cảm giác thành tựu, cũng rất có cảm giác mới mẻ. Tóm lại, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Tuyền Vũ Đồng trở lại thư viện, đem sách trả lại chỗ cũ, tìm mất một lúc lâu mới tìm được từ điển khoa học kỹ thuật tiếng Anh, theo lời của Võ Kỳ Tu nói. Hoàn toàn không nghĩ rằng bản thân mình đang bị đùa bỡn, ôm lấy sách nhanh chóng tiến lên thư phòng. Sau khi trở về thư phòng, cô nhìn lơ đãng về phía đồng hồ báo thức treo trên tường, thấy kim chỉ còn kém 5 phút nữa là đến 9 giờ. À, sắp đến 9 giờ rồi, để em đi lấy điểm tâm. Đầu bếp của Phó Sa mỗi ngày sẽ đều vì thiếu gia mà chuẩn bị một loại điểm tâm khác nhau. Tuyền Vũ Đồng đi xuống phòng bếp, cắt một khối bánh ngọt đặt vào trong đĩa, rồi bưng lên lầu cho anh. Trong lúc cô mang bánh ngọt lên, Võ Kỳ Thu cất tiếng hỏi. Có trà không? Tôi muốn uống trà. Dạ, em sẽ lập tức chuẩn bị. Cô ngay cả thời gian nghỉ ngơi lấy hơi cũng không có. Tự như một con ong mật chăm chỉ, bay ra bay lại khỏi thư phòng đi pha trà. Chỉ trong một buổi tối, cô không biết mình đã đi lên đi xuống lầu bao nhiêu lần. Trong lúc cô bưng tách trà ngon, vô cùng cẩn thận đi qua chỗ ngã rẽ cầu thang lầu 2, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm của một tiểu nam sinh. Chị à? Tuyền Vũ Đồng quay xoay người lại cất tiếng hỏi. Lý Hòa, có chuyện gì sao? Chị à? Chị đừng có đần như vậy có được hay không? Tuyền Lý Hòa tức giận nhướng mày. Hắn ta là cố ý đùa bỡn chị. Chị càng loay hoay xung quanh hắn ta càng vui vẻ đó. Mặc dù cậu mới chỉ có 6 tuổi, so với chị gái là Tuyên Vũ Đồng trưởng thành sớm hơn không ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net